Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163 10 vạn hạn mức miễn phí trang bức thẻ A đây là A, ăn uống no đủ cảm giác thật sự là tốt. Tiêu Soái hài lòng nắm đĩa để lên bàn nói ra. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, người ăn cũng quá là nhiều điểm. Loại trường hợp này tất cả mọi người là chạm đến là thôi. Ngươi xem ai giống như ngươi a? Ếch, Tiêu Soái ở hơi, nói ra, ta là chạm đến là thôi a. Nhiều như vậy đồ tốt, ta ăn no rồi sẽ không ăn. Ngươi xem bên kia cua nước, tôm hùm đâm thân cái gì ta không phải cũng không nhúc nhích sao? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Đại Sư, Tiêu Đại Sư. Ngay lúc này, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân bên cạnh người bỗng nhiên truyền đến hai cái kêu gào. Hai người bọn họ quay đầu đi xem xét, chỉ thấy Phương Quốc Hoa cùng Cung Tiến hai người đang đầy mặt xuân quang hướng phía bên này đi tới. Tiêu Soái nhìn xem hai người bọn hắn, chỉ thấy hai người này trên ót trăm hoa đua nở, mặt trên còn có một cái mặt trời, gọi là một cái sáng lạn a. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u hắc, này tình huống gì? Thế nào đột nhiên liền xuân hoa rực rỡ đây? Tiêu Đại Sư, để cho ngươi chờ lâu. Phương Quốc Hoa đi tới, cười ha hả nói với Tiêu Soái. Tiêu Soái cười một cái nói, không có chuyện, ta vừa vặn thừa dịp này ăn xong bữa sáng. Rất tốt, Tiêu Đại Sư, thật là có lỗi với a. Cung Tiến mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói với Tiêu Soái. Tiêu Đại Sư, nói thật phía trước ta nhìn ngươi tuổi còn rất trẻ, trong lòng có chút chướng mắt ngươi, tưởng rằng lão Phương tìm ngươi tới lừa phỉnh ta. Lãnh đạo địa phương, còn mời Tiêu Đại Sư ngươi tha lỗi nhiều hơn, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta. Ha ha, ngươi điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể giấu giếm được ta Hỏa Nhãn Kim Tinh. Bản đại sư luôn luôn bụng lớn, cái kia mấy chục vạn đồng hồ vàng ta nhưng là nói cái gì cũng sẽ không cho lui về. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, không có việc gì không có việc gì, người không biết không đủ mà, vậy làm sao có thể làm. Cung Tiến chững chạc đàng hoàng từ trong túi móc ra một tấm đen thẻ màu vàng đưa cho Tiêu Soái, nói ra, Tiêu đại sư, đây là ta một điểm tâm ý, thỉnh dưới tay ngươi. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, đậu phộng, gặp mặt liền là thẻ, phải thiết thực, phải thiết thực. Bất quá nha, Tiêu Soái mặc dù trong lòng hết sức xúc động, thế nhưng cũng không có chủ động đi đón Cung Tiến tấm thẻ này. Phương Quốc Hoa thấy Tiêu Soái không hề bị lay động, thăm dò mà hỏi, Tiêu đại sư, ngươi cái này chấm ngoặc kép. Cung Tiến nói theo, Tiêu đại sư, đây là chúng ta Thanh Phong tập đoàn hắc kim thẻ, cầm lấy gãy tấm thẻ, tại chúng ta tùy ý vườn hoa nhà hàng tiêu phí 10 vạn bên trong đều có thể miễn phí, ngươi đừng ngại ít, ngàn vạn nhận lấy 10 vạn hạn mức miễn phí trang bức thẻ a đây là không ít đi không ít. Tiêu Soái trong lòng kích động đơn giản không nên không nên. Tiêu đại sư không phải ngại ít, mà là chúng ta Tiêu đại sư có quy củ, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Lúc này, Lý Tử Hân mở miệng nói ra, người này vừa lên tới liền đưa hắc kim thẻ. Nếu như là có chuyện gì muốn nhờ, Tiêu đại sư nhất định sẽ thu. Nếu như là đơn thuần vì ngươi vừa mới lãnh đạm mà xin lỗi, cái kia ngượng ngùng. Chúng ta Tiêu đại sư mặc dù không phải xem tiền tài như cặn bã, thế nhưng cũng không có ngươi nghĩ như vậy bụng dạ hẹp hòi. Thấy tiền sáng mắt, Phương Quốc Hoa ngoặc kép chấm ngoặc kép, Cung Tiến ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau một cái. Tiêu Soái liền thấy Cung Tiến trên ót nhảy ra một cái tiểu nhân, bịch một tiếng nằm trên đất, nhỏ đầu người lên tung bay một hàng chữ nhỏ, đại sư không hổ là đại sư. Liền phụ tá của hắn đều như thế chính khí khinh người. Ta xem như phục sát đất. Tiêu Soái Ngoặc kép chấm than, hắn không khỏi nhìn về phía Lý Tử Hân. Có khả năng cô em vợ. Người này ngoại giao tài nghệ của ta xem cũng không thể so tỷ tỷ ngươi kém bao nhiêu a. Nghĩ đến đây sao tốt trợ lý còn mỗi tháng cho tự mình ngã thiếp 5 vạn khối tiền tiền lương. Tiêu Soái trong lòng bỗng nhiên có một loại không hiểu cảm giác áy náy. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, được rồi, xem ở nàng như thế hiểu chuyện phần bên trên, về sau liền tận lực không hỏi nàng muốn tiền thưởng. Hệ thống, ký chủ, ngươi đi hỏi nhị tiểu thư muốn cái tiền thưởng thôi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cát, ta đường đường một cái đại sư. Không cùng ngươi cái hệ thống này chấp nhặt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu. Bình chân như vậy nói. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Nếu là tìm ta làm việc. Chúng ta không dám, muốn là đơn thuần xin lỗi, xem ở Phương Tổng trên mặt mũi. Được rồi, Cung Tiến nghe Tiêu Soái nói như vậy, lại nhìn Phương Quốc Hoa liếc mắt. Hắn nói ra, Tiêu Đại Sư, đây là tìm ngài làm việc. Tiền đặt cọc, thế thì dễ nói chuyện rồi. Tiêu Soái nhận lấy Cung Tiến đưa tới Hắc Kim Trang bức. Thẻ. Rất là thuần thục đem nó bỏ vào trong túi của mình. Đồng thời còn mở miệng hỏi. Vậy các ngươi nói một chút. Tìm ta cái gì vậy? Cái này sao? Phương Quốc Hoa vừa cười vừa nói. Tiêu Đại Sư, kỳ thật vẫn là cái kia sự tình. Ta cùng Cung Tiến hai chúng ta là đối tác. A, Tiêu Soái hiểu rõ. Hắn nhìn xem Phương Quốc Hoa nói ra. Ta đây liền không thể lại thu tiền của các ngươi. Một chuyện chỉ có thể thu một cái tiền a. Không không không, Cung Tiến thấy Tiêu Soái chuẩn bị đem thẻ lại móc ra. Vội vàng nói, Tiêu Đại Sư, một mã thì một mã. Hắn là của hắn, ta là của ta. Hai chúng ta mặc dù là bạn tốt, nhưng là sinh ý là chuyện hợp tác. Hợp tác sau khi các luận các đích. Vậy ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể nhận. Tiêu Soái nói ra. Nhận lấy, ngài nhất định phải thủ hạ. Cung Tiến nói ra, ngài không thu cái kia chính là không nhìn chúng ta. Vậy thì tốt, ta liền nhận lấy. Tiêu Soái vỗ vỗ túi. Yên tâm, ta nếu thu các ngươi tiền. Chuyện này liền khẳng định tìm kiếm nghĩ cách cho các ngươi làm thật xinh đẹp. Phương Quốc Hoa, cùng Cung Tiến chắp tay nói. Vậy liền phiền phức Tiêu Đại Sư ngươi. Nói xong. Phương Quốc Hoa lần nữa mở miệng nói, Tiêu Đại Sư, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mặt khác mấy cái ông chủ cùng phong thủy hiệp hội bốn đại thiên sư. Như thế nào? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Tiêu Soái liền cùng Phương Quốc Hoa Cung Tiến cùng một chỗ. Đi tới vườn hoa nhà hàng phía bên nào? Bên này là cái tới gần rìa địa phương. Tại cách đó không xa có hai nhóm người, mỗi phát 7 cái, Phương Quốc Hoa cùng Cung Tiến mang theo Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi tới trong đó một nhóm người. Bên cạnh, Cung Tiến cười ha hả nói, các vị đại lão bản, còn hài lòng không? Mời đến không chu toàn mời đến không chu toàn a. Nghe được Cung Tiến nói chuyện, 7 người này rối rít xoay đầu lại nhìn xem hắn. Bên trong một cái mập mạp người đàn ông trung niên nói ra. Cung lão bản, ta này thời gian chờ cũng quá dài đi. Phương Quốc Hoa vừa cười vừa nói. Các vị thật chính là ngượng ngùng a. Trên đường kẹt xe, về thời gian làm trễ nải điểm. Thứ lỗi. Một người khác nói ra. Phương lão bản ngươi xem như tới a. Hiện tại chỉ còn lại Liêu Tổng. Cũng không biết bọn hắn lúc nào tới. Một người khác cũng đi theo mở miệng nói ra. Phương Quốc Hoa vừa cười vừa nói. Không sao, chúng ta chờ một lát nữa. Các vị ta trước cho đại gia giới thiệu một vị trọng yếu khách quý. Nói xong, Phương Quốc Hoa chỉ Tiêu Soái nói ra. Tiêu Soái, Tiêu Đại Sư. Phương Quốc Hoa nói xong. Cung Tiến lại nói với Tiêu Soái. Tiêu Đại Sư, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. vị này dáng người khôi ngô liền là Trúc Vân Sơn Trúc Tổng. Bên này vị này mang theo mũ lưỡi chai liền là Hồ Nghị Hồ Tổng. Bên kia cái kia Huống Sơn Hà Huống Tổng. Bên này vị này là Mã Đại Sư. Mã Đại Sư hắn nhưng là Mao Sơn Chính Tông thân truyền đệ tử. Nghe nói là đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo sư đệ. Hắn tại Hương Cảng giúp rất nhiều Hương Cảng phú hào nhìn qua phong thủy. Nhưng phàm trải qua tay hắn cải tạo phong thủy a, liền không có không vượng không thuận. Bên cạnh Cát Đại Sư, tại xem tướng lên tạo nghệ cơ hồ không người có thể địch. Hắn chỉ cần coi trọng người liếc mắt, liền có thể nhìn ra gương mặt người tốt xấu. Phải làm thế nào Su Cát Tị Hung, vị này mà là Nam Cung Đại Sư. Nam Cung Đại Sư là Phật môn cao đồ, Phật đạo song tu cao nhân. Cuối cùng vị này mà là Lỗ Đại Sư. Này Lỗ Đại Sư liền lợi hại, nghe nói hắn là đường đường chính chính bắt quỷ trừ yêu hảo thủ. Các ngươi biết phía trước nào đó nữ minh tinh thỉnh tiểu quỷ chuyện kia mà sao? Nghe nói sau này cái này nữ minh tinh bị cái kia tên tiểu quỷ cho cắn trả. Cho nên nàng tuôn ra những chuyện xấu kia, làm hại lão công cũng cùng nàng ly hôn. Chuyện này nghe nói liền là Lỗ Đại Sư tự mình ra tay trực tiếp nắm cái kia tên tiểu quỷ đánh hồn. Phi phách tán, này mới khiến cái kia nữ minh tinh khôi phục cuộc sống bình thường. Tiêu Soái nghe Cung Tiến, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua này chút tổng giám đốc cùng với phong thủy đại sư nhóm. Quả nhiên, cùng Cung Tiến lần thứ nhất thấy Tiêu Soái thời điểm một dạng. Bọn hắn vừa nhìn thấy, Tiêu Đại Sư là người trẻ tuổi. Trên ót biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh miệt ý tứ. Bất quá, đối với này chút, Tiêu Soái liền không như vậy để ý. Dù sao mình tới là cầm tiền, chỉ cần nắm chủ thuê sự tình làm được thật xinh đẹp. Những người này là cái gì ánh mắt, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vậy, Tiêu Soái thoải mái vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Các ông chủ, cùng với phong thủy hiệp hội các tiền bối, mọi người tốt, ta gọi Tiêu Soái, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mấy cái tổng giám đốc đại sư dồn dập nói ra, Tiêu Đại Sư tốt. Thật không nghĩ tới Tiêu Đại Sư lại là cái xuất ca. Ta còn tưởng rằng giống như chúng ta, cũng là một đám lão già nát rượu đâu, có thể bị Phương Tổng cùng Cung Tổng xem trọng. Cái kia tất nhiên là có thực học. Tiêu Đại Sư, có rảnh muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Tiêu Soái cười nói, đâu có, đều là Phương Tổng cùng Cung Tổng nể tình. Ta nên nghe nhiều các vị tiền bối kinh nghiệm mới đúng. Cung Tiến vừa cười vừa nói, các vị, hiện tại thời điểm cũng thật không còn sớm. Chúng ta muốn không trước hết nhập tọa cho chuyện. Đợi đến Liêu Tổng tới thời điểm chúng ta tại chính thức bắt đầu đàm. Thế nào, mọi người nghe xong, dồn dập cười đáp ứng nói. Tốt, làm như vậy đứng đấy cũng rất nhàm chán. Chúng ta một bên trò chuyện vừa chờ Cung Tổng đi. Thế là mọi người vậy thì hướng phía cái này nhà. Hàng một cái tiếp khách phòng khách đi tới. Tiêu Soái đi, chợt phát hiện Lý Tử Hân nhìn chằm chằm vào mấy vị kia đại sư bóng lưng. Hắn nhẹ nhàng đẩy một thoáng Lý Tử Hân cánh tay, hỏi, thế nào, sẽ không phải là coi trọng cái nào đại sư, hoa mắt ngây dại đi. Phi, Lý Tử Hân lấy lại tinh thần mà đến, oán trách nói, ngươi mới hoa mắt ngây dại đâu. Tiêu Soái, ngươi một cái hoa quý thiếu nữ, không phát hoa si ngươi nhìn chằm chằm người ta hơn 50 tuổi lão nam nhân làm gì. Phát ngớ ngẩn sao? Ngươi mới là ngớ ngẩn đâu. Lý Tử Hân nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy những người này giống như ở nơi nào gặp qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.